Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1155, Săn Thú Trở Về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu, ta muốn đi xuống. Để cho ta đi xuống. Tiên sinh, ta phải khuyên hắn đi lên. Helen Benson vọt tới buồng lái, hướng về phía tên tài xế kia lớn tiếng vừa nói. Ta không nên để cho hắn cứ như vậy đi xuống. Hắn là người tốt. Hắn đem hắn áo choàng dài cũng cho ta. Ta không thể nhìn hắn đi chết. Cầu ngươi. Cô gái hướng về phía tài xế cầu khẩn. Không, ta không thể làm như vậy. Ta nếu như mở ra, gió tuyết sẽ thổi vào. Chúng ta cần phải tiêu hao càng nhiều hơn nóng có thể để duy trì chúng ta thân thể nhiệt độ. Hơn nữa, ngươi nhìn một chút. Bọn họ cũng sẽ không như vậy lựa chọn. Tài xế hướng về phía Helen Benson lắc đầu một cái. Hắn làm như vậy là chính xác lựa chọn. Hắn tự chọn. Ta không thể ra sức. Ngươi là một hung thủ. Ngươi sẽ giết hắn. Helen Benson hướng về phía tên tài xế kia tiếng kêu quát to lên. Hơn nữa hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Vừa quay đầu, phát hiện rất nhiều người cũng nhìn nàng. Còn có cái đó quần áo da áo choàng dài người đàn ông trung niên. Hắn lạnh lùng nhìn Helen Benson. Có chút khinh thường hừ hừ. Chị, em phải rời khỏi ta sao? Helen Benson bên người cái đó bảo. Làm bộ đáng thương nhìn Helen Benson. Trước, đừng rời đi ta. Ta sợ, chú bé để cho cuồng bạo cô nương tỉnh táo lại. Nàng biết, coi như bây giờ mình đi xuống. Cũng không nhất định có thể tìm được Meyer. Nàng theo bản năng che kín mình áo choàng dài. Có chút chán nản hướng chỗ của mình đi tới. Đúng vậy. Hiện người ở chỗ này đều ở đây mắt lạnh bên cạnh xem. Bọn họ trước nhất nghĩ tới là mình an toàn. Được rồi. Ta sẽ không rời đi ngươi. Tom. Âu. Thượng đế. Helen Benson đem chú bé ôm vào trong ngực. Thương cảm nháy mắt một cái. Một viên lớn chừng hạt đậu nước mắt từ lăn xuống. Cái này cô bé được là không bị hiểu. Nàng không thể ném xuống chú bé. Lại là Meyer rời đi chạy tới bi thương. Đánh trúng cảm tình xen lẫn. Nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Đừng lo lắng. Hắn sẽ trở lại. Chỉ bất quá. Hắn thích ở nơi này dạng tuyết rơi nhiều thời tiết bên trong săn thú. Trần Phàm cười một tiếng. Đứng lên. Đi tới cô gái trước mặt, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên bả vai. Tin tưởng ta, ta nói đều là sự thật. Ta là Meyer sư phụ, ta sẽ không nhìn hắn làm chuyện điên rồ. Ngươi, ngươi là hắn sư phụ. Helen Benson không kiềm được kinh hô lên. Ngươi, ngươi biết công phu TQ? Ta gặp qua, âu, trời ạ, đây sẽ không là thật sao? Trần Phàm lúc đi ra. Đã thay đổi mình dung mạo, mặc dù nhìn như vẫn là người Trung Quốc, nhưng là khuôn mặt đã là một cái người trung niên dáng vẻ. Mà Meyer dung mạo không có thay đổi, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào chú ý tới hắn. Dẫu sao hắn dung mạo bị Trần Phàm sửa đổi sau đó. Bản thân liền tỏ ra vô cùng trẻ tuổi. Đúng vậy, ta không có nói sai. Tin tưởng ta, rất nhanh hắn liền sẽ trở lại. Có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta một ít con mồi. Trần Phàm vừa nói, liền ngồi về mình vị trí. Cái đó gọi làm Tom nói. Ta có thể cùng hắn cùng đi trò chuyện một chút sao? Người phải bảo đảm không thể quá mức quấy rầy người ta. Helen Benson hướng về phía Tom nói. Hắn có thể sẽ không tốt như vậy chọc. Hắn nhưng mà biết công phu ti kêu người. Ta muốn học Trung Quốc công phu. Tom sinh lòng hướng tới, giống như là Phàm Chân ở trong phim ảnh biểu hiện ra Trung Quốc công phu. Ta thích, ta phải làm người như vậy, ta phải đem Jim đánh vãi răng đầy đất. Vừa nói hắn còn hừ hừ, sau đó liền uốn éo người tránh thoát Helen tay, liền nhỏ chạy tới chân Phàm bên người. Ta có thể ngồi xuống sao? Nói, cùng Meyer tiên sinh tới, ta sẽ để cho hắn, ta bảo đảm. Ta liền ngây ngô một lúc, muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Có thể không? Tiên sinh, dĩ nhiên có thể. Ngồi xuống đi, muốn nói với ta cái gì? Trần Phàm nhiều hứng thú hướng về phía bé Tom cười nói. Là bởi vì là ta biết công phu, cho nên ngươi muốn đi theo ta học tập có phải hay không? Sau đó xong đi dạy bảo thường xuyên khi dễ ngươi cái đó gọi làm gym người. Đánh hắn răng vãi đầy đất có đúng hay không? Ngươi nghe lén ta cùng chị nói chuyện. Bé Tom nhìn Trần Phàm, có chút chưa hài lòng. Trần Phàm liền cười nói. Không, không phải ta nghe lén. Ngươi cùng chị ngươi giọng nói lớn như vậy. Ta muốn không ngừng cũng không được à. Cho nên, đây coi là không thể là nghe lén. Ngươi nói có đúng hay không? Trần Phàm cúi đầu xuống, cười nhìn xem Tom. Bất quá, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Bởi vì là Trung Quốc công phu là cường thân kiện thể, không là dùng để cùng người đánh nhau. Được rồi, nếu như có người khi dễ ta ư, ta có thể dùng Trung Quốc công phu tới đánh trả sao? Bé Tom nhìn Trần Phàm, tràn đầy nóng bỏng đang mong đợi Trần Phàm trả lời. Không, người có thể kêu cảnh sát. Trần Phàm cười, sờ một cái nói. Tốt lắm, ta đã trả lời ngươi hai vấn đề. Coi như là siêu ngạch thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Bây giờ còn muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này sao? Chờ lát nữa, bạn của ta có thể sẽ tới. Hắn vừa nói, thì nhìn xem ngồi bên kia Helen Benson. Qua bên kia ngồi đi. Cùng ngươi chị sống chung một chỗ, ngươi sẽ cảm thấy hơn nữa an toàn. Nàng cũng cần ngươi. Ngươi là cậu bé, biết không? Ta biết. Liền đứng lên, trở lại mình chỗ ngồi. Sau đó liền đem đầu mở ở Helen Benson trên đùi. Hai con mắt vẫn là nhìn chằm chằm Trần Phàm bên này. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Đó chính là cái đó gọi là Meyer người. Còn biết trở lại sao? Hắn đối với Meyer rất có hảo cảm. Không giống hắn sư phụ. Có chút từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác. Cái này làm cho hắn rất không thích ứng. Cũng rất không thích. Thời gian đã qua hơn một giờ. Một cái quần áo như vậy đơn bạc người. Ở như vậy tuyết rơi nhiều bay tán loạn cực độ khí trời rét lạnh hạ. Là không thể có thể còn sống. Hắn sẽ ở trong rừng rậm lạc đường. Sau đó vừa lạnh vừa đói. Cuối cùng sẽ ngã ở trên mặt tuyết. Không bò dậy nổi. Kết quả cũng không cần nói. Có lẽ ngày mai lục soát nhân viên cứu viện sẽ phát hiện một cái đã lạnh cống thi thể. Helen Benson sắc mặt càng ngày càng không tốt xem. Lúc này người bên trong xe đều có chút thẫn thờ. Bởi vì là bên trong xe nhiệt độ càng ngày càng lạnh. Lạnh để cho người không sanh được muốn nhúc nhích ý tưởng. Đây thật là lộ ra hỏng bét. Mỗi một người cũng ở cầu nguyện trong lòng. Hy vọng có thể ai đến cứu viện đến lúc tới. Rất nhiều lần lượt ngồi người cũng tự giác dựa vào nhau. Không có ngồi chung một chỗ. Cũng ở đây lẫn nhau đến gần. Bọn họ muốn phải dựa vào với nhau tựa sát tới bầy ấm áp. Tiên sinh, hắn sẽ trở lại sao? Bỗng nhiên một cái rất thấp thanh âm truyền đến Trần Phàm trong lỗ tai. Trần Phàm vốn là đang ngủ gật. Mắt hắn híp lại nhìn xem. Là cô nương kia, nàng cùng nàng em trai thật chặt ôm chung một chỗ. Nàng dùng áo choàng dài đem em trai gói lại. Sau đó đè thấp thanh âm là Trần Phàm. Nàng cũng bắt đầu cảm nhận được giá rét. Môi có chút phát ô. Thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Nói lời cũng không thể lớn tiếng. Ai biết được. Trần Phàm tựa hồ rất không chịu trách nhiệm nói một câu. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút. Hừ hừ nói. Đã qua một cái rưỡi không chừng lại qua mấy phút hắn thì sẽ đến. Đừng lo lắng. Hắn sau khi trở về. Người sẽ có cứu. Cái này người trong xe đều sẽ có cứu. Trần Phàm vừa nói. Lại híp mắt lại. Nếu như tên khốn kia chưa có tới. Liền chớ kêu tỉnh ta. Đáng chết. Ta phải ngủ một giấc. Vừa nói đem trên người áo choàng dài khỏa liễu khỏa. Nghiêng đầu đem mình thân thể gập lại. Hắn đã sớm chết rồi. Không thể nào biết trở lại. Cái đó quần áo ra áo choàng dài người đàn ông trung niên đâu hừ hừ nói. Đừng nữa hy vọng hảo huyền. Hắc, cô nương, ngươi kêu Helen Benson có phải hay không? Ta nghe được tên ngu ngốc kia kêu ngươi tên chữ tới. Đến đây đi, chúng ta có thể ôm nhau. Lẫn nhau dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Hoặc là còn có thể chịu đựng đến cứu viện lúc tới. Không, ta không sẽ đi. Chính ngươi ôm mình đi. Đáng chết khốn kiếp. Helen Benson hướng về phía cái đó người trung niên hừ một tiếng. Quay đầu không để ý nữa, để ý cái tên kia. Cái đó xuyên ra áo choàng dài hướng năm đảm nhiệm đụng một lỗ mũi bụi đất. Có chút thẹn quá thành giận. Đang chuẩn bị nói sau một ít tìm chàng diện lời thời điểm. Liền nghe được bình bịch bịch thanh âm. Có người từ à gõ cửa xe. Ở đầu xe vị trí. Mượn ánh đèn lu mờ. Có thể thấy một bàn tay vỗ vào cửa xe cửa sổ thủy tinh ở trên. Sau đó liền xuất hiện một người mơ hồ mặt. Còn có người hét to thanh âm. Mở ra cái này đáng chết cửa. Để cho ta đi vào. Nhanh lên một chút. Đáng chết. Là Meyer. Meyer. Helen Benson bỗng nhiên liền kêu thét một tiếng. Cả người cũng nhảy cẩn lên. Sau đó liền vọt tới đầu xe vị trí. Hướng về phía tài xế lớn tiếng nói. Ta cũng biết hắn sẽ trở lại. Nhanh lên một chút mở cửa. Hắn còn sống. Nàng rất hưng phấn. Đúng vậy. Người này còn sống. Hắn là người tốt. Tài xế vội vàng đem cửa xe mở ra. Liền thấy Meyer leo lên xe. Một cổ gió lạnh liền rót vào. Để cho người còn lại cũng run rẩy một chút. Nhưng là bọn họ thấy Meyer lúc này sắc mặt đều có chút thay đổi. Bởi vì là Meyer trên bả vai còn vác một đầu lộc. Sau đó hắn đem lộc đi xe trên sàn nhà ném một cái. Liền cười nói. Gió tuyết quá lớn. Liền tìm được cái này. Còn có. Bên ngoài còn có ta nhặt được vật liệu gỗ cùng một ít sơn thể trong góc nhặt được cành cây khô. Chúng ta có thể đốt lửa ở chỗ này. Sau đó đem đầu này lộc nướng ăn. Tốt lắm. Các bạn trẻ. Muốn ăn thịt hơ lửa. Sẽ tới hỗ trợ. Ta phải đem đầu này lộc trước lột ra. Ta xuống xe trước đi lột ra đi. Đừng đem nơi này làm dơ. Mang sẽ ta còn muốn ngủ ở chỗ này. Vừa nói hắn lại có thể lại đem lộc khiêng đi xuống. Sau đó lại đem một ít vật liệu gỗ cùng cành cây khô rời đi lên. Ta muốn hạ đi hỗ trợ. Helen Benson lập tức thì phải hướng dưới xe mặt đi tới. Nhưng là lại bị chân phàm gọi lại. Người đi xuống chỉ sẽ để cho hắn tay chân luống cuống. Vẫn là ngây ngô ở phía trên đi. Hắn ra đi lâu như vậy cũng không có chết rét. Còn săn một đầu lộc trở lại. Như vậy chúng ta liền có thể đến khi cứu viện đến. Helen Benson vừa nghe. Cũng là như vậy. Cũng chỉ tốt ngây ngô ở trên xe. Cửa xe đã đóng lại. Nhưng là Meyer trở lại. Để cho rất nhiều người cũng dấy lên hy vọng. Liền liền cái đó người đàn ông trung niên cũng không khỏi lộ vẻ tức giận. Hướng về phía Helen nói. Ta cảm thấy xin lỗi. Ta là ta trước nói xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Rất hiển nhiên, người này là sợ đợi một hồi không ăn được thịt. Cho nên rất không giữ vững hướng về phía Helen Benson khuất phục. Bất quá Helen bản xâm căn bản cũng không biết đi so đo hắn. Bởi vì là Meyer trở về. Cái này so cái gì cũng tốt. Lúc này, chân phàm đã đem vật liệu gỗ cùng cành cây khô chất tốt. Để cho tài xế sau khi mở ra mặt nóc xe cửa sổ trên mái nhà. Bỏ mặc gió phải chăng thổi vào. Trước đem lửa bốc lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.